Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 357, thiếu niên A. Lão Phu nhìn ngươi xương cốt ngạc nhiên. Thời gian trôi qua, khảo hạch một ngày lập tức phải đi qua, còn dư lại không tới vài chục phút. Còn ở lại thế giới huyễn cảnh bên trong người dự thi chỉ còn lại 7 vạn người tả hữu. Đồ sinh như cũ chiếm cứ xếp hạng thứ nhất vị trí. Mặc dù Y Anh Lạc nghĩ hết đủ loại biện pháp, thậm chí hướng những người dự thi khác tra hỏi bọn họ là như thế nào đạt được điểm tích lũy. Điểm tích lũy tốc độ tăng lên cũng rất nhanh, nhưng vẫn là không cách nào đuổi kịp đồ sinh. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, điều khiển sơ cấp khảo hạch đĩa, đem đồ sinh hình ảnh hình chiếu đến trước mặt mình. Này, Mạc Bất Phàm nhướng mày một cái. Hắn thấy được thi thể đầy đất, máu tươi chảy lan đầy đất, toàn bộ thôn trang đều bị tàn sát hầu như không còn. Không có một sống sót, đồ sinh tay trái cầm đao, toàn thân dính đầy máu tươi, hai tròng mắt đỏ thắm. Lại không có bởi vì sát lục mà mất lý trí, ngược lại kích thích tỉnh táo. Người này, Mạc Bất Phàm thấy một màn như vậy, nhất thời phản ứng lại. Giết chết thông mạch cảnh dưới đây huyễn cảnh sinh linh có thể được một chút điểm tích lũy. Người bình thường cũng thuộc về huyễn cảnh sinh linh, mà ở thế giới huyễn cảnh chính giữa, cũng là có nhân loại tồn tại. Hơn nữa số người còn không ít. Một cái trong thành trấn hơn 10 vạn nhân cũng có nhiều chút. Thôn mà nói, cũng phải có hơn ngàn người. Nói cách khác, đồ sinh rất có thể giết trên 1 triệu người bình thường. Lúc này mới có nhiều như vậy điểm tích lũy. Như thế cũng mới có thể giải thích thông hắn vì sao lại có nhiều như vậy điểm tích lũy rồi. Trọng yếu nhất là, hắn không có bởi vì sát lục mà mất lý trí. Ngược lại cực kỳ tỉnh táo, Thanh Sở Minh giết Uổng Lục là vì đi đến chính mình mục đích, mà không phải là vì sát lục mà sát lục, cái này thì có chút kinh khủng. Mạc Bất Phàm nỉ non, người này, trời sinh sát thần sao? Đồ sinh, danh tự này, tàn sát chúng sinh, lấy ngược lại là phù hợp hắn tính tình. Thế giới huyễn cảnh phía đông, huyễn cảnh thành Vân Kỳ Vong, hắn chỉ là một ăn mày, phá y nát áo lót, hắn rõ ràng tứ chi kiện toàn, trên người không có bất kỳ khuyết điểm. Theo đạo lý mà nói, hắn hoàn toàn có thể tay làm hàm nhai, lại gắng phải làm một cái ăn mày. Trên thực tế, là không phải hắn nhất định phải làm ăn mày, mà là không có cách nào. Trên người Vân Kỳ Vong không giữ được tiền, ngũ hành thiếu tiền. Không sai, cũng không biết là nguyên nhân gì, coi như trên người Vân Kỳ Vong chỉ có 1 đồng tiền. Buổi tối hôm đó sẽ không khỏi mất, coi như hắn bảo vệ khá hơn nữa, vẫn sẽ ném. Nói thí dụ như, Vân Kỳ Vong đem vàng bạc bỏ túi, nhưng ngày thứ 2 thật tốt túi sẽ phá một cái động. Ngoại trừ vàng bạc ngoại, thứ khác một cái không ném. Đây chỉ là tiểu tiểu một cái ví dụ, phát sinh ở trên người Vân Kỳ Vong chuyện lạ không ít. Cho tới bây giờ không có dư thừa tiền có thể ở trên người hắn ngây ngốc một ngày. Xử lý đủ loại công việc sau, cũng nghèo rớt mùng tơi. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ bên dưới, Vân Kỳ Vong chỉ có thể làm tên ăn mày rồi. Hơn nữa, Vân Kỳ Vong trên căn bản không đòi tiền, chỉ đòi ăn đồ ăn. Bởi vì nghe Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn muốn thu đồ, hơn nữa còn không có bất kỳ hạn chế nào, chính mình phương diện tuổi tác cũng phụ họa, vì vậy liền thử vận khí một chút tới. Ngày hôm qua gặp chắc tư chất bị hư hại, hắn vốn là còn muốn trực tiếp đi liền như vậy, nhưng hắn thật sự là có chút không cam lòng, muốn phải thay đổi mình vận mệnh. Dựa vào cái gì trên người ta không giữ được tiền, ta lại không làm gì thương thiên hại quản lý tình. Ông trời già dựa vào cái gì muốn như vậy trừng phạt ta, để cho ta chỉ có thể làm một ăn mày. Tiến vào huyễn cảnh sau, Vân Kỳ Vong bởi vì không có võ công, sát bất tử huyễn cảnh sinh vật, lại không biết làm sao làm điểm tích lũy, ngược lại là quần áo lam lũ. Có người nhìn hắn đáng thương, cho hắn tiền, kết quả bởi vì xin cơm thành công, hắn lại thu được một chút điểm tích lũy. Vì vậy, Vân Kỳ Vong không thể làm gì khác hơn là làm lên vốn ban đầu. Ở thế giới huyễn cảnh cái này lớn nhất huyễn cảnh trong thành xin cơm, mỗi ngày cố định có thể thu được 10 điểm tích lũy. 100 ngày sắp tới, hắn chỉ đạt được một cái 1000 điểm tích phân, xếp hạng cuối cùng nhất vị trí. Chẳng lẽ ta muốn cả đời xin cơm làm ăn mày sao? Vân Kỳ Vong tâm lý rất không cam tâm, cắn răng nghiến lợi, ở thế giới hiện thật bên trong ta chỉ có làm ăn mày mới có thể còn sống. Kết quả đến cái này thế giới huyễn cảnh, ta lại cũng chỉ có thể dựa vào xin cơm mới có thể thu được điểm tích lũy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vân Kỳ Vong trực tiếp nổ giống lên. Tên ăn mày này làm gì chứ? Giống lớn tiếng như vậy làm gì? Thực phân kéo ngươi. Thảo, lại kêu loạn có tin hay không lão tử phế bỏ ngươi. Vân Kỳ Vong giống giận đưa tới đã qua mọi người bất mãn. Nhất thời dày đứng lên. Có không ít người tụ tập với nhau, trợn mắt chờ Vân Kỳ Vong, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vân Kỳ Vong nhất thời sợ hãi cúi đầu. Sau mười mấy phút, mọi người đều rời đi, lại có một vị tóc bạc hoa dâm lão giả xuất hiện ở trước mặt Vân Kỳ Vong. Nhìn tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, mặt mỉm cười nhìn Vân Kỳ Vong. Ngươi, Vân Kỳ Vong sửng sốt một chút. Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ, chính là vạn năm khó gặp kỳ tài luyện võ. Nơi này ta có 5 bản tuyệt thế bí tịch, chỉ cần tập được một cửa trong đó, liền có thể tung hoành thiên hạ, không người có thể địch. Lão đầu nụ cười ôn hòa, giống như là nhà bên lão gia gia như thế. Thật đúng là móc trong ngực ra 5 bản bí tịch, hiện ra ở trước mặt Vân Kỳ Vong. Tuyệt thế bí tịch, Vân Kỳ Vong kinh ngạc, nhìn kỹ hướng lão đầu trong tay tuyệt thế bí tịch, theo thứ tự là Huyền Thiên Bảo Lục, Phần Quyết, Dương Thần Kinh, Hoang Cổ Thánh Thể Pháp, Hồng Mông Trưởng Khống Kinh, đây đều là cái gì đó bí tịch? Vân Kỳ Vong mờ mịt nhìn lão đầu, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào, một quyển bí tịch 10 văn tiền. Lão đầu đưa ra một ngón tay, 10 văn tiền, ha ha, trên người ta một phân tiền cũng không có. Vân Kỳ Vong cười khổ một tiếng, hơn nữa ta cũng không giữ được tiền, ai nói ngươi không có, ngươi trong chén là không phải có 10 văn tiền sao? Lão đầu chỉ, ừ, Vân Kỳ Vong cúi đầu nhìn một cái, xin cơm trong chén quả thật yên lặng nằm thập phần tiền. Là không phải ngày hôm qua, mà là sáng hôm nay vừa mới chiếm được không lâu. Vàng bạc ở trên người Vân Kỳ Vong không giữ được một ngày, nhưng cũng không đại biểu đến trong tay hắn sẽ trực tiếp biến mất, mà là lấy một loại quỷ dị khả năng rơi mất. Chọn đi, ngươi muốn mua kia một cái. Lão đầu lại hỏi, ngươi cái này tuyệt thế bí tịch là thật hay là giả? Vân Kỳ Vong hỏi, giả cũng thật. Thật cũng giả, giả giả thật thật, thật thật giả giả, ngươi cảm thấy cái thế giới này là thật hay là giả? Ngươi tâm lý cho là đây là giả, nhưng ngươi thân thể lại nói cho ngươi biết đây là một cái thế giới chân thật. Cho nên ngươi cảm thấy cái này bí tịch là thật hay là giả đây? Lão đầu nói rất mơ hồ, nhưng là thật là khó chọn a, có thể hay không tiện nghi một chút? 10 văn tiền 5 bản bí tịch như thế nào đây? Vân Kỳ Vong trả giá hỏi một câu. Thiếu niên a, ngươi không nên quá lòng tham nha. Lão đầu nghiêm sắc mặt. Cái môn này bí tịch cũng đủ để cho ngươi trở thành thiên hạ vô địch cao thủ tuyệt thế. Có thể ngươi lại suy nghĩ muốn 5 bản. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi a. Vậy cũng tốt, ta muốn quyển này. Vân Kỳ Vong hít sâu một hơi. Đem 10 văn tiền đặt ở lão đầu trong tay, nhắm con mắt từ 5 bản trong bí tịch rút ra một quyển. Ha ha ha, Lão đầu thấy phá lên cười, nắm 10 văn tiền xoay người rời đi, lại có tiền mua rượu uống rồi. Ngạch, ta sẽ không bị lừa chứ? Vân Kỳ Vong lăng lăng nhìn lão đầu bóng lưng, thấy đối phương vào một quán rượu, thật đúng là dùng 10 văn tiền mua một bầu rượu. Nhìn Vân Kỳ Vong cũng là mặt đầy hắc tuyến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục